Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phần 16. Chương 16: Ông trời thưởng rau dại ăn, có tình đương Nico. Vô tình làm thái hậu. Các ngươi đang làm cái gì? Kiều Nhạc Tâm, người mẹ nó có xấu hổ hay không? Ngươi thông đồng ta bạn trai. Nghiêm Gia Bình tức muốn hộp máu. Hắn đối chính mình cái này tiểu bạn trai là thực để bụng. Hắn ngay cả tiền lương mỗi tháng đều là giao cho hắn tiểu bạn trai. Hắn căn bản là không rõ vì cái gì. Tại sao lại như vậy? Nghiêm Gia Bình duy nhất có thể nghĩ đến khả năng chính là Kiều Nhạc Tâm bắt cóc hắn bạn trai. Phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên liền đen. Chỉ còn lại có lăn lộn làn đạn còn ở cho thấy. Phát sóng trực tiếp còn không có quải, như vậy kích thích sao? Không phải có người quay video sao? Ai có thể tưởng được đến a? Ta dựa, đây là ta miễn phí có thể xem a. Cảm giác Kiều Nhạc Tâm cùng Nghiêm Gia Bình fan hẳn là đều mau nát đi. Kia kêu một cái khó xá khó phân a, liền không nhìn thấy quá như vậy kích thích hình ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp đại đa số người ăn dưa xem diễn. Dư lại BM đoàn phấn, cùng với Kiều Nhạc Tâm cùng Nghiêm Gia Bình bộ phận fan trực tiếp tại chỗ vỡ ra. Không phải Nghiêm Gia Bình có ý tứ gì? Kiều Nhạc Tâm ôm hắn chính là hắn bạn trai. Hắn đương cái gì idol? Hắn cha, ta hoa như vậy nhiều tiền truy hắn, là làm hắn đi yêu đương sao? Trước một giây vì Nghiêm Gia Bình mắng Tống Yên Kiều ta phảng phất một cái ngốc bức. Kiều Nhạc Tâm, ngươi, ta, BM thật đúng là chính là làm tốt lắm. Năm cái sụp hai, còn có một cái gần nhất mỗi ngày làm yêu. Điên rồi đi, Nghiêm Gia Bình, ngươi là điên rồi đi. Ngươi còn biết là ai cho ngươi hoa tiền sao? Chỉ là còn không có nói xong. Vừa rồi chỉ là Hắc Bình phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn cúp, Chu Bái Bì là muốn tiếp lưu lượng. Nhưng là không phải cái gì lưu lượng đều có thể tiếp, hôm nay một màn này nếu là phát sóng trực tiếp. Đi ra ngoài, bọn họ tiết mục đều phải lật xe, hiện trường xa so phòng phát sóng trực tiếp càng thêm hỗn loạn. Nghiêm Gia Bình căn bản xem không được này đó. Cởi chính mình áo khoác liền hướng chính mình tiểu bạn trai trên người đáp, không có việc gì. Không có việc gì. Trần Viện mắt lạnh nhìn Nghiêm Gia Bình đối trong lòng ngực tiểu nam sinh hỏi han. Ân cần, rõ ràng vừa rồi hắn đã thấy tiểu nam sinh vừa rồi động tình cùng Kiều Nhạc Tâm hôn môi bộ. Dáng, chính là, hắn vẫn là phản ứng đầu tiên đi lo lắng hắn tiểu bạn trai, trước mắt cặp kia chống đỡ hắn tầm mắt. Đôi tay mới vừa rời đi, Tống Yên Kiều liền nhịn không được khúc khúc. Nghiêm Gia Bình cư nhiên vẫn là một cái thuần ái. Chiến thần đâu? Trần Viện lạnh giọng, Nghiêm Gia Bình, ngươi còn muốn đi ôm hắn? Cái này idol ngươi còn phải làm sao? Nghiêm Gia Bình quay đầu, trong mắt đều là tàng không được chán ghét. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc bại lộ hắn che giấu không kiên nhẫn. Ngươi vì cái gì muốn như vậy bước ta? Ta chỉ là thích một người. Ta chỉ là nói chuyện một lần luyến ái. Trần Viện, ngươi cho ta tiêu tiền điểm. Ngươi liền tưởng khống chế ta. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi tiêu tiền ngươi ghê gớm? Ta chỉ là muốn một chút tự do ta có sai sao? Ta chỉ là tưởng cùng người bình thường giống nhau. Ta có sai sao? Ta là idol. Ta cũng là người thường, ta cũng có người thường khát cầu tình cảm, ta ở ngươi trong mắt. Chỉ là thương phẩm, Trần Viện trong lòng lạnh hơn. Nghiêm Gia Bình đối cái gọi là bạn trai càng tốt, nàng liền càng cảm thấy chính mình mắt mù, càng cảm thấy chính mình trả giá căn bản không đáng, hào hào hào. Ta đã hiểu, là đối bạn trai thuần ái, đối cho hắn tiêu tiền fan chính là lợi dụng đúng không? Tống Yên Kiều nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Viện. Tống Yên Kiều phòng trưng Trần Viện hiện tại tâm tình hẳn là rất kém cỏi, ta cũng không dám muốn. Là có người cầm tiền của ta đi dưỡng nam nhân, ta sẽ như thế nào nổi điên. Ta khẳng định muốn một ngụm cắn chết hắn. Cẩu nổi điên chính là muốn cắn người. Trần Viện, ngoặc kép, nàng tinh thần trạng huống vẫn là muốn so Tống Yên Kiều tốt một chút. Nàng chỉ biết tưởng nàng cấp Nghiêm gia bình hoa như vậy nhiều tiền, còn không bằng cấp Tống Yên Kiều hoa. Nàng tin tưởng đồng dạng tiền, hoa ở Tống Yên Kiều trên người, ít nhất có thể nghe cái vang. Nàng hoa ở Nghiêm gia bình trên người mấy ngàn vạn chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Này chỉ cho giữ còn phải đối nàng gâu gâu gọi bậy. Trần Viện, người chẳng lẽ không phải thương phẩm? Trần Viện một câu làm Nghiêm gia bình sắc mặt nháy mắt tái nhợt hát. Gamma, vẫn là câu nói kia. Ngươi muốn kiếm tiền, ngươi liền không cần đương idol. Ngươi muốn tự do, ngươi liền không cần đương idol. Nếu không phải bởi vì lúc trước Nghiêm gia bình đáng thương vô cùng mà nửa đêm ở phòng luyện tập rớt nước mắt, nói chính mình nghĩ nhiều xuất đạo, nếu không phải nhất thời mềm lòng, nàng sẽ không phấn Nghiêm gia bình, sẽ không muốn đem cái này thoạt nhìn bất lực tiểu nam sinh phủng thượng một cái bị người khác thấy địa phương. Ai nguyện ý cho hắn một chương mà tu đồ, nửa đêm cho hắn làm số liệu, cấp mặt không biết xấu hổ, quả thực đảo phản thiên cương. Đương idol đương lâu rồi, thật đúng là cho rằng chính mình là dựa vào hắn kia chạy điều ca. Tứ chi không phối hợp vũ hỏa, ái đương đương, không yêu đương lăn. Hoa, xinh đẹp tỉ tỉ hảo táp. Sóc con mắt lấp lánh chấm JPG, bị Tống Yên Kiều tiếng lòng đánh gãy một chút. Trần Viện có chút mắc kẹt, không phải Tống Yên Kiều tiếng lòng như thế nào còn có thể thấy một con sóc con a? Tống Yên Kiều không phải là sóc biến đi, có lông xù xù cái đuôi sóc con. Trần Viện cảm thấy chính mình ý tưởng quá vớ vẩn. Ngươi không nghĩ kiếm cái này tiền, có rất nhiều người muốn kiếm cái này tiền. Nghiêm gia bình hoàn toàn không nghĩ tới Trần Viện sẽ như vậy vô tình, sắc mặt đều tái nhợt vài phần. Chính là Trần Viện lời nói đã nói tới đây, bên người vẫn là chính mình tiểu bạn trai. Nghiêm gia bình không nghĩ chịu thua, đồng thời cũng ở đánh cuộc. Đánh cuộc Trần Viện vẫn là sẽ giống như trước đây, sẽ không mặc kệ hắn, thậm chí hắn còn ở hy vọng Trần Viện giúp hắn đem chuyện này cảnh Thái Bình giả tạo. Nghiêm gia bình ngạnh cổ. Ngươi cho rằng ai đều muốn kiếm như vậy không có tự do, không có riêng tư tiền sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Hắc khoanh tròn mắt kính hạ Tống Yên Kiều mắt kính, hơi hơi trợn to, một đôi miêu nhi đồng, mượt mà đáng yêu, đuôi mắt hơi hơi thượng kiều, giống miêu nhi giống nhau làm người mềm lòng. Này đều không kiếm, ngươi không kiếm ta kiếm a? Xinh đẹp tỉ tỉ chính là tạp mấy ngàn vạn, gặp qua ăn cây táo rào cây sung, không có gặp qua như vậy ăn cây táo rào cây sung. Trần Viện cong cong môi. Tống Yên Kiều, ngươi kiếm không kiếm? Bỗng nhiên bị kêu đến, Tống Yên Kiều theo bản năng nghiêng đầu, còn có chút ngốc, hoàn toàn không giống vừa rồi ở trong lòng bá bá bá nói chuyện sinh động bộ dáng. Hiện tại ngốc ngốc Tống Yên Kiều cùng trong lòng kia chỉ sóc con phán nếu hai chuột kiếm a. Nghiêm gia bình không nghĩ tới Tống Yên Kiều sẽ bỗng nhiên tiếp như vậy một vụ, hắn cảm giác nào đó đồ vật đang ở mất khống chế, không cam lòng sử dụng hắn. Làm ngươi không yêu đương, ngươi cũng không nói chuyện. Ông trời, đều mấy ngàn vạn, còn hỏi là yêu đương vẫn là muốn mấy ngàn vạn. Tống Yên Kiều ánh mắt đều mang lên một tia xem thiểu năng trí tuệ đồng tình. Tống Yên Kiều giống nhau sẽ không lộ ra như vậy biểu tình, trừ phi thật sự nhịn không được, không nói chuyện, có tình đương ni cô, vô tình làm thái hậu, tin nam nguyện cả đời chay mặn phối hợp, không cầu một tia chân tình, chỉ cầu vinh hoa phú quý. Mọi người, ngoặc kép, nên nói không nên nói. Không hổ là Tống Yên Kiều, Nghiêm gia bình khó thở phản cười. Tống Yên Kiều, ngươi chính là cố ý cùng đối nghịch sao? Tống Yên Kiều, ta không có a, là chính ngươi không cần. Ta chỉ là nhặt ngươi không cần, cũng không ai nói. Không thể nhặt người khác, không cần xinh đẹp tỉ tỉ a, ngươi như vậy cơm mềm ngạnh ăn không? Ngon, ta dạ dày không tốt. Cái này cơm mềm cho ta ăn, Nghiêm Gia Bình. Ngoặc kép, điên, Tống Yên Kiều chính là cái điên. Nhìn Nghiêm Gia Bình tức giận đến cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt. Trần Viện tâm tình vui sướng một ít, Tống Yên Kiều như vậy vô tội ngữ khí. Thật sự thực làm giận, Nghiêm Gia Bình phiền chán nhíu mày. Ngươi thích ăn ăn, nhặt người khác không cần. Ngươi có cái gì đáng giá cao hứng, ta chính là thật cao hứng a. Tống Yên Kiều trung thực, Nghiêm Gia Bình giống như là một quyền đánh vào bông thượng, một hơi đổ ở ngực như thế nào cũng ra không được, về sau sự nghiệp của ta cùng ngươi không có quan. Hệ, ta cũng không cần ngươi. Nghiêm Gia Bình bị Tống Yên Kiều tức giận đến không nhè. Còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, Trần Viện ngữ khí lạnh băng. Nhớ kỹ ngươi lời nói, ta đương nhiên sẽ nhớ rõ lời nói của ta. Nghiêm Gia Bình xoay người liền đi. Xem chính mình tiểu bạn trai, không hề có chú ý tới. Hắn vừa rồi cùng Trần Viện giằng co thời điểm, hắn tiểu bạn trai còn ở cùng Kiều Nhạc Tâm mắt đi mày lại. Nghiêm Gia Bình lúc này mới nhớ tới Kiều Nhạc Tâm tái rồi chính mình này cha. Nghiêm Gia Bình vẫn là tin tưởng chính mình tiểu bạn trai không? Có làm sai cái gì? Có phải hay không hắn cưỡng bách ngươi? Ta biết ngươi không phải là người như vậy, ngươi cùng người khác không giống nhau. Có phải hay không hắn nói cho ngươi? Ngươi nếu là không nghe lời, liền không cho ta hảo quá. Kiều Nhạc Tâm ra thế hảo. Nghiêm Gia Bình vẫn luôn đều biết, Kiều Nhạc Tâm ngày thường ở trong đoàn liền vênh váo tự đắc. Xê vị là của hắn, tốt tài nguyên cũng là hắn trước chọn dư lại mới có thể phân cho người khác. Kiều Nhạc Tâm cái gì đều có, mà hắn mọi thứ so ra kém Kiều Nhạc Tâm. Nghiêm Gia Bình không nghĩ thích chính mình bạn trai cũng là thích Kiều Nhạc Tâm, mà không phải thích hắn. Tống Yên Kiều xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, cái này phun không được. Ông trời thưởng rau dại ăn. Trần Viện, ngoặc kép, ngươi là thật sự thuần ái chiến thần. Chính là có điểm ghê tởm phen, cũng là nhân quả tuần hoàn. Báo ứng khó chịu đi. Ngươi lừa phen, sau đó Mỹ Mỹ bị đối tượng lừa. Tiểu bạn trai rõ ràng cũng có chút giật mình. Đều bị bắt được. Nghiêm Gia Bình cư nhiên còn hỏi hắn, có phải hay không cưỡng bách? Tiểu bạn trai trầm mặc một chút, ngước mắt lướt qua Nghiêm Gia Bình xem Kiều Nhạc Tâm, chỉ thấy vừa rồi cùng hắn hôn môi nam nhân. Cong môi, nhìn hắn, làm quá nhiều như vậy thứ. Tiểu bạn trai vẫn là có điểm hiểu biết Kiều Nhạc Tâm, Kiều Nhạc Tâm chính là ác thú vị. Ác thú vị là ác thú vị, nhưng là kích thích. Nghiêm Gia Bình tiểu bạn trai rõ ràng cũng là thích như vậy. Đây cũng là hai người có thể làm đến cùng nhau nguyên nhân. Tiểu bạn trai lập tức liền diễn đi lên. Nước mắt rớt một chuỗi. Ta cũng không nghĩ thực xin lỗi ngươi. Chính là, hắn nói, ta nếu là không, hắn khiến cho ngươi ở trong đoàn hỗn không đi xuống. Nghiêm Gia Bình, ta nhiều thích ngươi, ngươi biết đến a. Ta sao có thể mắt thấy, hắn hủy diệt ngươi tiền đồ, ngươi mang nhiều người như vậy tới. Hiện tại hào, mọi người đều đã biết, ta đương nhiên biết, ngươi là thích ta. Nghiêm Gia Bình liếc mắt đưa tình, Tống Yên Kiều nhắm mắt lại. Không nỡ nhìn thẳng, liền không có sửa xe sao? Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, tới cái sửa xe nói cho Nghiêm Gia Bình hắn chỉ là cái lốp xe dự phòng nha. Sóc con che mặt không mắt thấy chấm JPG, mọi người. Ngoặc kép, thần kim, tác giả có chuyện nói DUFENGU. Hết chương.